Chương 428, hố cha A quỷ phu nhân nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa chơi đâu, đều manh chết rồi. Cơ Vô Song nhất định phải đáp tạ Long Giai Ni bọn họ, mà Long Giai Ni là một tiếng cự tuyệt rơi, nàng cũng không muốn cùng vực chủ nhắc lên, lúc này vực chủ cũng không phải ô dù, là khoai lang bỏng tay. Chỉ cần Song Tử Đại Đế tu vi không có khôi phục đỉnh phong, bọn họ vị trí kia tùy thời có người thăm dò. Cơ Vô Song cũng nghĩ đến phương diện này, lắc đầu cười khổ, hắn cũng biết đến đón lấy hội là kết cục như thế nào chờ lấy hắn, không nghĩ tới bọn họ Song Tử Đại Đế bí mật hội bị người phát hiện, hắn còn có thể làm sao. Lo lắng nhất cũng là muội muội của hắn, gia tộc của hắn Cơ gia cũng không bảo vệ được nhỏ yếu Cơ Vô Tuyết ta, sẽ còn liên lụy gia tộc, không đáng. Chư vị, bản đế có cái yêu cầu quá đáng, nếu là yêu cầu quá đáng còn thì không cần nói. Long Giai Ni lại là một tiếng cự tuyệt. Nói đi quỷ phu nhân đại khái đoán được. Long Giai Ni trợn mắt một cái, có thể hay không giúp bản đế chiếu cố lệnh muội một năm từ lao lui lại một bước, hắn cũng không muốn đại đế quốc học viện hủy đi. Đại đế, chúng ta có năng lực bảo hộ không tuyết nữ đế, một trưởng lão nói ra, tựa hồ không đồng ý Cơ Vô Song làm như vậy. Bản đế quyết định. Cơ Vô Song lắc đầu, đánh gãy bọn họ khuyên can. Quỷ phu nhân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao quyết định, nàng là không muốn Cơ Vô Tuyết thời khắc ở vào trong nguy hiểm a, đều là nàng con gái nuôi rồi. Long Giai Ni càng thêm không có bản lãnh bảo hộ, đây chính là sự thật, nếu như bị phát hiện, bọn họ Triệu gia cũng xong rồi, lại nói Triệu gia hiện tại cũng là địch nhân một đống, cũng là không đủ an toàn. Ba tên tiểu gia hỏa đi đến Ma Long nhất tộc thanh niên bên cạnh, Thiến Thiến vươn tay sờ sờ bọn họ, miệng nói, không đau nha, ba cái cũng chưa chết, bị trọng thương thôi. Lúc này từ từ mở mắt, cùng mấy cái tên dở hơi vừa ý Thiến Thiến ngược lại là không có gì, hù đến Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết, hai người bọn họ cho là bọn họ chết rồi, vừa định dùng bạch viêm thiêu đốt bọn họ đây. Khu khu, Vương A Đại đứng lên, đứng thẳng người. Sau đó còn lại hai cái cũng bỏ dậy. Thiến Thiến đối bọn hắn nói, nhanh về nhà đi, các ngươi đều đi ra đã lâu như vậy, ba ba cùng ma ma nhất định lo lắng gần chết. Nói từ miệng túi xuất ra ba quả táo, một bình đan dược, vừa tiếp tục nói, ừm, cho các ngươi đây là lục hộ pháp bàn giao nàng. Lục hộ pháp làm nhân vật phản diện đại biểu, thế nhưng là rất hiểu thu mua nhân tâm một bộ này. A cái này hai ngốc gấp há ấp úng, không dám nhận. Thiến Thiến chu chu mỏ, giả giả tức giận bộ dáng, cũng có thể thích chết rồi. Mấy người bọn hắn không dám ngẩng đầu cho nên không nhìn thấy. Không nghe lời sẽ bị bổ nha. Bồi Bồi đối với Cơ Vô Tuyết nói. Cơ Vô Tuyết cũng gật đầu nói, nhưng thảm bị hù ba cái thanh niên tranh thủ thời gian nhận, âm thầm kinh hãi. Cái kia bình đan dược là cửu phẩm đan dược, quả nhiên không hổ là vua của bọn hắn á. Về sau Thiến Thiến thì đánh ra bọn họ đi, còn để bọn hắn mang đi Trương trưởng lão, để chính bọn hắn ở xử lý. Bên này đông đẩy tây đẩy nửa ngày cũng không có kết quả, Cơ Vô Song ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Quỷ phu nhân cũng là thở dài một hơi, nói ra, dạng này như thế, chỉ có thể tùy duyên. Bối Bối chạy tới, hiếu kỳ hỏi, mẹ nuôi mẹ, cái gì là duyên? Long Yên Nhiên đem vừa mới sự tình cùng Bối Bối nói. Bối Bối gấp mà tờ đo, nói ra, tiểu tuyết muốn cùng chúng ta a. Cơ Vô Song, dường như nhìn đến hy vọng một dạng. Ừm a, cùng chúng ta chơi nha. Thiến Thiến vừa nói, cũng không biết tình huống như thế nào đâu, liền đem Lăng Vân kéo vào hố. Tiểu hoa tử, muội muội ta liền theo các người, cũng không thể khi dễ nàng, có biết hay không, đại ca ca xoa bóp, ai nha, thật đáng yêu. Cơ Vô Song ngồi xổm xuống, nói tốt nhiều, còn cảm thấy Bối Bối khuôn mặt đặc biệt tốt nắm. Long Giai Ni bọn họ đều khinh bỉ lên. Đây không phải hốt du Bối Bối a, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy. Nghĩa mẫu, không tuyết không đi. Cơ Vô Tuyết bỏ lên trên quỷ phu nhân trong ngực, cũng không tới. Ừm đâu, theo nghĩa mẫu bảo hộ ngươi quỷ phu nhân không có cách, nàng cũng không biết đến đón lấy sẽ như thế nào, muốn là quỷ khắp cùng Triệu gia đều không tiếp nhận nàng, đành phải đem nàng mang vào quỷ đảo. Không chơi được sao? Thiến Thiến bĩu môi, một bên nói, Long Giai Ni sờ sờ hai người bọn họ đầu, nói ra, đám công chúa bọn họ. Chờ sau đó tại Phong Hỏa Thành chơi một chút liền trở về rồi. Ừm đâu, hai cái tiểu gia hỏa đều không có hứng thú gì, vừa nghe đến là Phong Hỏa Thành. Mới vừa tới thời điểm thì nhìn qua, cùng đế đô Phong Nguyệt Thành không sai biệt lắm nha. Không tuyết, thật tốt đợi, ca ca trở về, có rảnh hội tới thăm ngươi. Cơ Vô Song đi qua, đem một chiếc nhẫn cho nàng đeo lên. Cơ Vô Tuyết gật đầu nói, ca ca gặp lại đại ca ca gặp lại. Thiến Thiến cùng Bối Bối cũng hô. Long Giai Ni nhìn lấy phá toái hư không đi Cơ Vô Song cũng là bó tay rồi. Hắn thật đúng là yên tâm a. Đi, đi, chúng ta cũng trở về đi, chờ sau đó khả năng một đống tu sĩ tới vây xem đây. Từ Lao nói ra, hữu kinh vô hiểm lần này tới Ma Thần Đại Lục. Trở lại Phong Hỏa Thành, ba tên tiểu gia hỏa liền đem trong thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều tiến chơi, còn mua một đô nở dê đồ vờ ơ tờ, nhất làm cho Thiến Thiến cao hứng chính là nàng nhìn chúng một bộ rất đẹp phục sức, để Long Giai Ni cùng quỷ phu nhân đi giúp nàng thử, cũng là mua cho an tình, tiểu gia hỏa có thể có lòng. Đương nhiên mua hết 4 bộ, còn nhất định phải chính nàng bỏ tiền, còn lại 2 bộ đưa cho quỷ phu nhân cùng Long Giai Nhi. Long Yên Nhiên không muốn, sẽ cùng An Tình đụng áo. Quỷ phu nhân lại hôn nàng mấy ngụm, nhiều đứa bé hiểu chuyện A đều chơi không sai biệt lắm, cũng nên hoàn hồn ma đại lục. Long Giai Nhi bọn họ cũng không biết, bọn họ đều bị phong hỏa thành chủ Lý Bất Phàm toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm đâu, cũng không biết có ý đồ gì. Ngồi tại phi chu phía trên, 3 tên tiểu gia hỏa lại cùng nhau chơi bài, Thiến Thiến thua mấy lần thì ăn vạ. Hơn 2 giờ sau Long Giai Nhi mang theo các nàng thông qua Đại Đế Quốc Học Viện truyền tống trận trở lại đế đô, đoạn đường này nàng đều lo lắng thụ sợ. Vừa về tới Triệu gia Thiến Thiến thì vứt xuống Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết, tiểu chân ngắn chạy vào đi tìm Lăng Vân. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là nghịch ngợm trong miệng hừ hừ lấy giai điệu, một đường lên một đống thị nữ đều sờ sờ nàng, tiểu gia hỏa chọc tức, tranh thủ thời gian chạy. Vội vã như vậy làm gì, lại chạy một thân mồ hôi. Lăng Vân ngay tại viện tử nằm tại trên trường kỷ. Ba ba, ta trở về. Ừm, chơi chán không có cũng không thể ở nữa, muốn trở về, chờ ngươi đã lâu. Lăng Vân bó tay rồi, động tĩnh lớn như vậy còn không có đầy đủ chúng ta trở về. Ha ha, bên ngoài cũng vang lên Bối Bối thanh âm, một lát sau, người đều đến đông đủ. Lăng Vân sớm phân phó, Thiến Thiến vừa về đến liền muốn hồi Lam Tinh, không phải vậy An Tình nghi vấn lại tới. Ba ba, phải đi về sao? Thiến Thiến lại không muốn đi trở về, như thế so Lam Tinh thú vị đi. Lăng Vân gật gật đầu, một cái hắc động thì xuất hiện lúc này thời điểm quỷ phu nhân gấp, đem mang thai Cơ Vô Tuyết để xuống, nói ra, quỷ khắp đại nhân, có thể hay không đem nàng mang đi à, để Thiến Thiến cùng Bối Bối thêm một cái bạn chơi. Lăng Vân lúc này mới phát hiện là có một cái tiểu bằng hữu. Ba ba, Thiến Thiến có thể linh như vậy ánh mắt lại tới, Long Yên Nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói thầm, đều một năm một mười nói. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nữ nhi này hố cha à, một năm hắn muốn nhiều mang một cái tiểu bằng hữu, một năm là Lam Tinh thời gian, không phải 12 vực. Khu khu, Thiến Thiến ngươi hiểu? Lăng Vân một bên nói, một bên làm một số tiền động tác. Thiến Thiến gãi gãi đầu không hiểu, Long Yên Nhiên một bên tại bên thai nàng nói rõ ràng. Xấu ba ba, thì 5.000. Thiến Thiến thở phì phì chu chu mỏ. Cái gì 5.000, cái này Cơ Vô Tuyết hiện tại cũng không phải đại nhân A, thì một cái tiêu chuẩn ăn hàng, cảm giác 5.000 có chu tờ thua thiệt A, lại là vu em, lại là bảo tiêu. Xoáy thật ra, không thể nhiều Bối Bối cũng bất mãn lên, một ngày hắn xoáy thật ra thì kiếm lời 20.000 năm, tại nàng thằng nhóc rách dưới trong mắt cũng là rất nhiều. Lăng Vân gật gật đầu, đối với Triệu Tín nói mấy câu, Triệu Tín cao hứng gật gật đầu, cũng liền hai chuyện, đôi thứ nhất Triệu Tín nói, Chiến Thần Điện chính hắn tiếp quản, Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn ở bên trong. Thứ hai, cùng vực chủ Vô Song Đại Đế nói một tiếng, chiếu cố Cơ Vô Tuyết một năm phí dụng.